Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngư Hu Đạo nói: Còn nữa, bây giờ Vân Cơ có chui vào sơn trang được không? Quản Phương Nghi trả lời: Sợ là sẽ nguy hiểm, những người đó canh gác rất nghiêm ngặt, nếu đi vào thì dễ bị phát hiện, ta không đề nghị quá mạo hiểm. Ngưu Hu Đạo nói: Nếu chui vào mật thất thì sao? Quản Phương Nghi ngạc nhiên nói: Muốn chơi dưới chân đen tối. Ngưu Hu Đạo nói: Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, không biết nguyên sắc muốn rời đi lúc nào, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ta phải làm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, điều động người đến đây. Bây giờ phải nghĩ cách lấy được kim sĩ từ trong sơn trang ra ngoài. Người xem có thể bí mật đưa những kim sĩ liên lạc cơ mật kia vào mật thất không? Sau đó gọi Vân Cơ đi lấy. Quản Phương Nghi suy nghĩ một chút nói: Được, ta sẽ nghĩ cách. Ngư Hút Đạo gật đầu nói: Đi thôi, cẩn thận một chút. Quản Phương Nghi cứ vậy mà đi. Cả bên này cũng bắt đầu sắp xếp để đi vào thành. Nghe được Ngưu Hu Đạo chỉ dẫn theo Viên Cương để cho mình và Lữ Vô Song đứng bảo vệ Ngân Nhi, Vân Cơ hơi lo lắng nói: Hay là để hầu tử ở lại, ta đi chung với ngươi. Lỡ may Viên Phương đã bán đứng bên mình, nguyên sắc làm bẫy rập trong thành, sợ rằng ngươi và hầu tử khó mà thoát được. Nàng nói như vậy tất nhiên là có bản lĩnh chạy thoát được. Ngưu Hu Đạo nói: Muốn đặt bẫy thì không có nhiều khả năng, muốn dẫn hầu tử đi cũng có nguyên nhân. Ngươi đưa chúng ta vào thành, nếu che giấu tốt còn được, nhưng lỡ may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi phải nhớ kỹ, lập tức làm cho Ngân Nhi tỉnh lại, chọc giận nàng. Như vậy, dù hai chúng ta có rơi vào tay nguyên sắc, hắn cũng muốn biết rõ mọi chuyện, nên sẽ không giết chúng ta ngay. Có Ngân Nhi đối phó với nguyên sắc, dùng thực lực của ngươi cũng có thể cứu được chúng ta ra ngoài. Vân Cơ nghĩ lại thì cảm thấy đúng, nếu hắn đã tính toán đường lui ổn thỏa, không phải làm việc bậy bạ, nàng cũng gật đầu yên tâm. Lữ Vô Song lại nhịn không được nhìn thêm Ngũ Hu Đạo, phát hiện vị này đảo mắt đã tính toán được nhiều như vậy. Chỉ cần dựa vào tốc độ phản ứng của đầu óc, đúng là có năng lực để liếm máu trên đầu lưỡi đao. Người có thể sống sót khi toàn bộ tu chân giới đều muốn cạo chết hắn, đúng là không tầm thường. Tiếp xúc càng lâu, càng có thể cảm nhận được chút gì đó. Xe ngựa đi trên đường, lúc đi qua vương phủ canh phòng nghiêm mật, Viên Phương hơi đẩy màn che cửa nhìn ra một chút, thả rèm cửa xuống. Hắn nhịn không được thở dài một tiếng trong lòng. Hôm qua sau khi hết hưng phấn, tỉnh táo lại, Viên Phương lại âm thầm lo lắng trong lòng, cũng vì Ngân Nhi. Hắn biết thân phận thật sự của Ngân Nhi chính là Thánh La Sát, có nên nói bí mật này cho nguyên sắc hay không? Trong lòng Viên Phương rất xoắn xuýt. Viên Phương không ngốc, đương nhiên biết điều này có ý gì. Mao Lư Sơn Trang bị cuốn vào trong chuyện này, nếu muốn giữ bí mật mà nói, đừng nói là Mao Lư Sơn Trang, chỉ sợ toàn bộ vương phủ cũng bị huyết tẩy, thậm chí là toàn bộ thế lực phe phái của Nam Châu cũng xong đời. Mặc dù hắn đã từng làm qua không ít chuyện giết người phóng hỏa, nhưng ít nhất vẫn tự cho mình là người xuất gia. Nếu làm hại tính mệnh của nhiều người như vậy, máu chảy thành sông không dám đối mặt với Phật Tổ mất. Quan trọng nhất là có rất nhiều người trong đó có quan hệ với hắn. Có nhiều người đối xử không tệ với Viên Phương, ví dụ như quận chúa xấu kia, trong lòng hắn không yên nổi. Nhưng nếu hắn không nói, lỡ may ngày nào đó nguyên sắc phát hiện ra, sợ là một người trong Nam Sơn Tự cũng đừng hòng mà trốn thoát. Đầu phục nguyên sắc, sau này chính là người của nguyên sắc, nên giúp bên nào, hắn còn phải nghĩ gì nữa sao? Trong đầu của Viên Phương luôn suy nghĩ về chuyện này. Xe ngựa đi đến phiên chợ, hắn bỗng nhiên hồi thần lại. Viên Phương đội mũ thường chui ra khỏi xe ngựa. Hai hòa thượng cũng đổi trang phục người thường nhảy xuống xe, đứng sau lưng hắn. Phiên chợ rất náo nhiệt, nhìn thấy không khí vui vẻ này, Viên Phương hít sâu một hơi bước vào. Hắn cứ làm tốt nhất chuyện trước mặt, muốn hầu hạ thánh tôn, Viên Phương không thể làm qua loa được. Hai tên đệ tử Nam Sơn Tự, mỗi người cõng một cái sọt đi theo sau hắn. Đối với nguyên liệu nấu ăn lần này, Viên Phương tự mình đi lựa chọn, mua các loại nguyên liệu chay mặn tươi mới. Lần này đúng là rất hiếm có, hắn không hề mặc cả giá, bởi vì có tâm sự. Bình thường, hắn luôn là kẻ có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Cùng lắm mới móc tiền túi ra. Mắt thấy nửa buổi sáng đã trôi qua, hắn chuẩn bị quay đầu về phủ. Một tên tiểu nhị từ bên gian hàng chạy ra gào to ở bên đường. Lâm sản tươi mới khó gặp, thịt rừng tốt nhất, mau mau đến xem. Viên Phương vừa đi ngang qua sừng sốt một chút, bước lên hỏi thăm. Cái gì cũng có sao? Tiểu nhị nói. Cần cái gì cũng có, ngài vào xem đi, bảo đảm hài lòng. Ừ, Viên Phương hất cằm, ra hiệu dẫn đường. Cũng không cần đi lâu, cửa hàng ngay trong phiên chợ, tiểu nhị dẫn ba người đi vào. Bước vào cửa hàng, Viên Phương nhìn đông nhìn tây, tiện tay thả hoa quả khô trở về, nhìn quanh một lúc rồi nói. Chỉ có những thứ này thôi sao? Tiểu nhị vội nói. Phía sau còn có, mời quý khách ra phía sau, đồ đều đặt ở sau đó, còn chưa kịp đưa ra. Viên Phương vung hai tay áo lên nghênh ngang đi vào. Bên trong, trên kệ hàng bày ra nhiều loại lâm sản, rực rỡ muôn màu. Viên Phương bước vào, quét mắt nhìn một lượt, tỉnh táo cười ha ha nói. Rất xem trọng phần trưng bày. Sau đó mới dẫn theo hai đệ tử Nam Sơn đến gần kệ hàng để xem xét. Lúc đi đến gần cánh cửa bên kệ hàng, vừa xoay người nhìn các nguyên liệu nấu ăn, cửa nhỏ bên cạnh hắn bỗng nhiên mở ra. Viên Phương quay đầu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một cánh tay bỗng nhiên dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, bóp cổ hắn, suýt chút nữa bóp đứt cổ Viên Phương. Ngay cả rên cũng không rên nổi, bị xách vào phòng như một con gà con. Cửa nhanh chóng mở ra lại nhanh chóng đóng lại. Người bên ngoài biến mất trong nháy mắt. Người nào? Viên Phương bị thả ra, hắn thở dốc mở miệng, tiếng nói như bị kẹt ở cổ. Viên Phương trừng lớn hai mắt nhìn người trước mắt, đôi mắt hiện lên sự khó có thể tin nổi. Ở trước mặt, Viên Phương không phải người xa lạ gì, đó là Viên Cương với một khuôn mặt lạnh lẽo. Màu da có thay đổi, nhưng người thì không. Viên Phương cực kỳ quen thuộc với hành động của hắn. Cái khí thế kia giống như đúc với lúc Viên Cương muốn trừng trị hắn. Mỗi lần Viên Cương có dáng vẻ này chính là lúc hắn bị xui xẻo. Đối với người này hắn có ấn tượng thật sâu, sao có thể quên được, sao có thể nhận nhầm người được. Viên gia. Viên Phương lắp bà lắp bắp nói. Không phải là ngươi. Ngươi không hề có sự đắc ý giống như lúc đối mặt với quản Phương Nghi. Hắn từng bị vị trước mặt này đánh cho sợ, trong tiềm thức còn có sự sợ hãi. Hai vị, vị khách quý kia có việc. Ngoài cửa vang lên tiếng của tiểu nhị, hai đệ tử Nam Sơn tự phát hiện chủ trì mất tích, lại nghe được một tiếng kêu của Viên Phương lập tức chạy đến ngoài căn phòng này, muốn vào xem, nhưng lại bị tiểu nhị ngăn cản lại. Ở trong phòng, ánh mắt của Viên Phương chợt sáng lên. Vừa nghĩ, bây giờ hắn có nguyên sắc làm chỗ dựa, cần gì phải sợ những người này. Sự kinh hãi trong người lập tức biến mất, ngực dần dần ưỡn lên. Nhưng không ngờ Viên Cương lại vươn tay bóp cổ hắn, thuận tiện dẫm mạnh lên chân sau, nhấn cho hắn quỳ trên mặt đất. Viên Phương muốn dãy giụa, kết quả không dãy giụa còn đỡ. Trong đôi mắt hiện lên sự hoảng sợ tột độ. Trước đấy hắn thường xuyên đánh nhau với Viên Cương, thực lực giữa hai người không chênh lệch nhiều lắm. Đó cũng là lực lượng làm cho hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Lúc bị túm chặt ở ngoài cửa, Viên Phương còn tưởng rằng mình sơ suất nên mới bị đánh lén. Nhưng bây giờ dùng hết pháp lực dãy giụa mới phát hiện ra, Viên Cương vẫn trầm ổn như núi. Muốn bóp chết hắn dễ như trở bàn tay, lập tức hoảng sợ. Bị bóp cổ nên không thể mở miệng xin tha được. Ánh mắt hắn vừa đảo qua, lập tức phát hiện trong phòng còn một người ngồi ở chỗ tối, đang chậm rãi pha trà ngồi uống, không hề hứng thú chút nào với chuyện xảy ra trước mắt. Hắn biết người này là Vương Khiếu tùy tùng của Vân Cơ. Chủ trì! Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của đệ tử Nam Sơn Tự và tiếng ngăn cản của tiểu nhị. Viên Cương thả Viên Cương ra, túm lấy gáy của hắn, xách lên. Sau đó nghiêng đầu ra hiệu về phía cửa, ý bảo Viên Phương giải quyết phiền phức bên ngoài. Ý cảnh cáo trong mắt Viên Cương rất rõ ràng, cường độ bóp gáy Viên Phương cũng tăng mạnh, nói rõ cho hắn biết, nếu làm loạn, cẩn thận mạng nhỏ không giữ được. Viên Phương lại liếc mắt nhìn người trong góc phòng, Viên Cương xuất hiện. Vương Khiếu của Sơn Trang cũng xuất hiện ở đây, điều này làm hắn ý thức được, đây là một âm mưu, sẽ không để cho hắn có cơ hội chạy thoát.

Đạo gia, ta không nghĩ đến chuyện mỗi người một ngả, ta không đi. Ngưu Hữu Đạo nói. Chắc chắn. Thật sao? Thật sự có quyết định cuối cùng? Viên Phương nghiêm mặt nói. Không đi. Ngưu Hữu Đạo nói. Mỗi người một ngả cũng chẳng sao, quy định của Mao Lư Sơn Trang không quản nổi ngươi, nếu ngươi chọn ở lại thì phải tuân theo quy định. Ai dám làm bậy, đừng trách ta không nương tay. Đó chính là do ngươi tự mình lựa chọn, không phải ta ép ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nghĩ kỹ rồi nói. Ngươi đến Sơn Trang là ai? Ta muốn nghe lời thật. Trong lòng Viên Phương vẫn dãy giụa, thử trả lời một câu. Nguyên sắc. Ngũ Hữu Đạo khẽ nâng cằm, Viên Cương lập tức đóng cửa lại. Thế là ngươi muốn đầu phục vào Nguyên Mập Mạp sao? Ngũ Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi một câu. Thấy hắn không có chút ngoài ý muốn, không có chút giật mình, Viên Phương lập tức ý thức được đối phương đã sớm biết là nguyên sắc. Chính vì vậy, Viên Phương suýt chút nữa kinh hãi đến chảy mồ hôi, lạnh ướt cả người. May mà hắn không nói dối, cuống quýt phủ nhận. Không có, ta không có. Cuối cùng Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, bước đến trước mặt hắn bình tĩnh nói. Viên Phương, lá gan của ngươi không nhỏ, dám loa qua cả ta. Ngươi quên là ta từng đi vào thánh cảnh rồi sao? Có tên cửu thánh nào mà ta không biết? Ngươi nghĩ rằng vì sao nguyên sắc lại đến Mao Lư Sơn Trang? Ta biết đam mê của hắn, hắn muốn ăn ngon, mà lúc này nguyên sắc phải đến tọa trấn Yến Quốc. Ta cố ý dẫn hắn đến đây, mục đích là để cho ngươi đi theo bên người hắn. Viên Phương trường lớn hai mắt trong nháy mắt. Người nghĩ trưởng tôn di và mục liên trạch chết thế nào? Cửu thánh đấu nhau nhiều năm như vậy mà bọn hắn không chết, sao lại bỗng nhiên giết bọn họ đi? Ta nói cho người biết, trưởng tôn di và mục liên trạch chính là chết trên tay thánh la sát ở Điệp Mộng Huyễn Giới. Nói đúng hơn là trúng bẫy của ta. Người nghĩ xem, Lữ Vô Song biến mất thế nào? Chẳng lẽ người chưa nghe nói Lữ Vô Song đưa thánh la sát đi? Nếu như Ngân Nhi đã quay về, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra? Ta nói cho ngươi biết, Lữ Vô Song đã đứng về bên phía chúng ta rồi. Ngươi nghĩ rằng vì sao hầu tử có thể làm ma giáo thánh tử? Ngươi cho rằng hầu tử bị bắt vào thánh cảnh, Ô Thường có thể vô duyên vô cớ ra tay cứu hắn? Ngươi có biết nữ nhân đội nón lá bên cạnh Huyền Sắc là ai không? Nữ nhân kia mất một con mắt đó là do ta ra lệnh cho ngươi ở Đại Nguyên Thánh Địa lấy xuống. Ngưu Hữu Đạo đập tay lên mặt Viên Phương. Viên Phương, đầu óc của ngươi ngấm nước có phải không? Ngươi nghĩ là mình ôm đùi nguyên sắc, ngươi nghĩ là chỉ cần trốn vào Đại Nguyên Thánh Địa thì ta không dám đánh chết ngươi sao? Dám cuốn vào chuyện này, đó là chuyện mà ngươi có thể chơi sao? Dám che che lấp lấp trước mặt ta? Bỗng nhiên hắn bóp cằm Viên Phương quát lên. Ai cho ngươi lá gan đó? Lời nói tiếp tục nện xuống, mặc dù Viên Phương không tiêu hóa được, nhưng những thứ tiết lộ bên trong đã đủ làm cho hắn rung động. Tóm lại, hắn hiểu rõ một đạo lý. Dựa vào nguyên sắc cũng không an toàn như hắn tưởng tượng. Một tiếng rống cuối cùng dọa cho hắn run chân lên, bịch một tiếng quỳ xuống. Ngũ Hữu Đạo đứng trên cao nhìn xuống. Ngươi làm gì vậy? Không phải ngươi nghĩ là không ai biết mình đầu phục Nguyên Mập Mạp rồi sao? Ngươi nghĩ là ngươi không nói thì không ai biết sao? Ngay từ đầu hắn không biết thật. Nếu không phải nhờ Lữ Vô Song giải đáp thắc mắc, Ngưu Hữu Đạo dù nghĩ nát đầu cũng không ngờ rằng đường đường là Đại Nguyên Thánh Tôn lại vì cái ăn mà chạy đến đây. Hai tay Viên Phương giật giật quần áo, cực kỳ sợ hãi nói. Đạo gia, ta không có cách nào khác, ta cũng không muốn. Là do nguyên sắc ép ta không thể từ chối được. Ta đang vì bảo tồn lực lượng mà. Ngưu Hữu Đạo nói. Đó là lý do người vênh vang đắc ý với Hồng Nương sao? Ta... Viên Phương sắp khóc. Đạo gia, ta sai rồi. Ta bị ma quỷ ám ảnh. Đạo gia, có lẽ là do lúc đó ngài không ở đây. Ta nghĩ là ngài không còn nữa. Ngài thấy đấy. Ngài vừa đi ra, ta lập tức khai nguyên sắc ra. Ngưu Hữu Đạo nói. Ta không thích nói chuyện với kẻ đang quỳ. Viên Cương lập tức bước lên dùng tay túm chặt lỗ tai Viên Phương, trực tiếp kéo hắn đứng dậy. Viên Phương đau đến mức nhe răng trợn mắt che mặt. Ngũ Hữu Đạo đẩy tay Viên Cương ra, thuận tiện chọc râu của Viên Phương nói. Nếu vừa rồi ngươi không nhân cơ hội nói ra nguyên sắc, ta sẽ chẳng nói nhiều với ngươi. Nếu ngươi không khai ra nguyên sắc, không có sự cho phép của ta, ngươi cảm thấy mình có thể sống ra được khỏi Nam Châu sao? Ngươi cho rằng trong Nam Châu này, ai là lớn nhất. Nếu ta không cho phép, ngươi nghĩ là mình rời khỏi được Yến quốc sao? Ngươi nghĩ rằng Yến quốc này là địa bàn của ai? Đứng thẳng vào. Tay hắn bỗng nhiên vỗ lên vai Viên Phương, làm cho Viên Phương cả kinh đứng thẳng người. Ngũ Hưu Đạo bóp tay nói, nói đi, ngươi đã nói gì với Nguyên Mập Mạp rồi? Viên Phương hoảng hốt lắc đầu, đạo gia, ta không nói gì hết, thật sự không nói gì. Ngũ Hưu Đạo nói, chuyện ở Tử Kim Động, ngươi nghĩ ta không biết sao? Lão Hùng, bệnh tật trên người ngươi thế nào, ta có thể nói cho ngươi biết. Đó là ta không muốn so đo với ngươi, nhưng chuyện lớn thì không thể qua loa được. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, nếu muốn rời đi, ta cũng mong là nếu có lúc gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Sau này, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Đã biết. Viên Phương liên tục gật đầu, nhưng sau đó lại sững sờ thử hỏi lại, làm thế nào? Ngũ Hưu Đạo nói, ta đã nói, Nguyên Mập Mạp là do ta dẫn đến, mục đích là để ngươi đi bên cạnh hắn. Muốn đi thánh cảnh, ta cho phép ngươi đến Đại Nguyên Thánh Địa. Ngươi đi theo hắn đi, mặc kệ là ở nhân gian hay ở thánh cảnh, cũng có thể là ở Đại Nguyên Thánh Địa. Ngươi cần làm gì sẽ có người liên lạc với ngươi. Viên Phương hiểu, đạo gia muốn mình đi làm nội ứng, hắn có chút sợ hãi. Làm nội ứng bên người nguyên sắc có nguy hiểm quá không? Ngũ Hưu Đạo biết hắn lo lắng cái gì. Ngươi không phải sợ, hắn không biết ta còn sống. Nếu mà biết, sẽ không để cho ngươi đi theo hắn. Ở bên Sơn Trang, ngươi đã tỏ sắc mặt với Hồng Nương, vậy thì cứ diễn tiếp đi. Ngươi không ngu ngốc, ta biết ngươi hiểu ý của ta. Vươn tay vỗ vỗ bả vai Viên Phương. Được rồi, ngươi còn phải quay về làm việc, không thể ở đây lâu được. Trở về đi, quay về từ từ suy nghĩ, chuyện tiếp theo Hồng Nương sẽ nói cho ngươi biết. Nhớ, lau máu trên mặt cho sạch sẽ. Viên Phương hoang mang lo sợ, còn chưa tỉnh táo lại, húm núm rời đi. Đợi đến lúc hắn đi, Viên Cương xích lại gần Ngũ Hưu Đạo nói, đạo gia, ngài nói cho hắn biết nhiều bí mật như vậy, có phải quá nguy hiểm rồi không? Ngũ Hưu Đạo hơi lắc đầu nói, hầu tử, không thể tính toán nợ nần như ngươi được. Đối với chúng ta mà nói, còn có gì nguy hiểm hơn tin tức ta còn sống chứ? Viên Cương ngơ ngác một lúc, sau đó hiểu ra trong mắt. Đúng vậy, đạo gia còn sống, lại còn bại lộ với Viên Phương, đó là nguy hiểm lớn nhất. Giết Viên Phương thì dễ, nhưng bên phía Nguyên Sắc thì khó mà qua mặt được. Nếu Viên Phương bỗng nhiên mất tích, muốn làm cho Nguyên Sắc không nghi ngờ cũng khó. Có lẽ toàn bộ Mao Lư Sơn Trang sẽ bị khống chế ngay lập tức. Sợ là ngay cả Vương Phủ cũng khó mà thoát được. Nếu như để cho đám người Hồng Nương rút lui thì sao? Nhưng có thể rút lui được sao? Nếu rút lui, vậy thì chẳng khác nào chưa đánh đã khai, nói rõ bọn họ có vấn đề. Nếu như vậy thì sẽ bị điều tra nghiêm khắc xung quanh việc này. Có thể rút lui được một bộ phận nhỏ, nhưng phần lớn người trong Nam Châu sẽ không chạy thoát được. Mao Lư Sơn Trang xảy ra vấn đề, Tử Kim Động là chỗ dựa phía sau cũng sẽ không tránh được. Chuyện sẽ dần nghiêm trọng thêm. Bây giờ hắn đã hiểu được vì sao đạo gia không cho phép mình nhổ ngọn cỏ đầu đường Viên Phương này rồi. Một chuyện nhỏ kéo theo nhiều chuyện lớn, đạo gia nghĩ sâu xa hơn mình nhiều. Nói cách khác, chỉ cần có thể trấn áp được Viên Phương, những bí mật khác đã không còn quan trọng. Lúc đi ra khỏi cửa hàng, tâm trạng của Viên Phương còn chưa ổn định. Đến khi hắn chui vào xe ngựa, hai vai đã suy sụp xuống. Mọi chuyện vừa rồi như trong mơ cũng dọa cho hắn hoảng sợ. Đạo gia vẫn là đạo gia ở Mao Lư Sơn Trang, không ai làm được gì hắn. Ngay cả thánh cảnh cũng chẳng động đến được. Vậy mà đạo gia vẫn còn sống. Còn có Viên Cương nữa, không phải là bị người ta đánh gãy một tay rồi bắt đi sao? Nhưng bây giờ nhìn thật khỏe mạnh. Vừa bị bắt vào thánh cảnh xong, này lại biến thành thánh tử ma giáo. Tất cả mọi chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy nước này sâu không lường được. Ít nhất có thể nói rõ, đạo gia càng chơi càng lớn. Lớn đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngay cả ở thánh cảnh cũng có thể giả chết thoát thân, đã nói rõ vấn đề. Nhân mã Nam Châu chiếm lĩnh thông đạo giữa Tần Quốc và Yến Quốc, thế lực khuếch trương mạnh mẽ dùng mắt thường có thể thấy được. Triều đình Yến Quốc lại thờ ơ, rất nhiều người ngạc nhiên nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ai cũng nhìn ra được tác dụng của Hàn Quốc ở giữa, cũng đều cho rằng đó là nguyên nhân. Phía Hàn Quốc cũng nghĩ rằng chính mình phát huy tác dụng, Nếu không thì triều đình Yến quốc không có khả năng thờ ơ. Từ trước đó, Yến hoàng Thương Kiến Hùng không tiếc đưa nữ nhân mình yêu đi thì có thể thấy được. Bên ngoài nghĩ thế nào, Thương Triều Tông mặc kệ. Thương Triều Tông vừa khuếch trương thế lực, vừa triều binh mãi mã. Một bên thì Lam Nhược Đình đẩy ra chính sách mới, sắp xếp thanh niên trai tráng vào quân tịch. Người được sắp vào quân tịch thì trở thành binh sĩ Thương Triều Tông. Hành động này vậy mà ổn định được lòng người khắp nơi, cũng tránh cho việc có kẻ kêu gọi thanh niên trai tráng đi gây chuyện. Càng chú trọng làm nông, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục sinh cơ trên mảnh đất sinh sống. Những thanh niên được sắp xếp vào quân tịch này, mục tiêu tạm thời không phải là tòng quân đánh trận, mà là làm việc nhà nông cho tổ chức. Mặc dù Lam Nhược Đình chủ trì chính vụ, nhưng lại trực tiếp vứt bỏ giàn khung, quan liêu các nơi. Lúc nguy cấp, làm được việc phi thường, đặt nông nghiệp cho quân đội quản lý, dùng quân lệnh cưỡng ép phổ biến. Mà vật tư và lương thực những năm này của Nam Châu cũng như nước chảy ra, dùng toàn lực ủng hộ khôi phục nông nghiệp. Bây giờ bỏ vốn là vì một tương lai tươi đẹp hơn đang chờ. Đồng thời, Lam Nhược Đình còn ban ra nhiều chính sách giảm thuế, cổ vũ cho thương dân hoạt động, phát động lực lượng tăng thêm nhiều vật tư và tài lực để khôi phục nền kinh tế. Không tiếc lũng loạn đoạt quyền kinh doanh để làm mồi dụ, có thể nói là dùng nhiều biện pháp tân tiến. Thương Triều Tông cũng chưa ngừng khống chế đại quân, nên dứt khoát trực tiếp chặt đứt nguồn cung cấp nhân mã cho triều đình. Muốn ép triều đình rời khỏi lãnh địa Tần Quốc đã chiếm lĩnh, ý đồ chiếm đoạt lại khu vực. Hàn Quốc chú ý thấy biện pháp khôi phục nguyên khí của Nam Châu rất có tác dụng, dùng mèo vẽ hổ, học làm theo. Ngũ Hữu Đạo ở trong sơn động lại vui không nổi. Thế lực Thương Triều Tông khuếch trương nhanh chóng chỉ là làm nền thôi, không phải là chuyện quan trọng. Việc lửa xém lông mày chính là bên phía Phiêu Miễu Các. Theo tin tức mà Toa Như Lai đưa đến, còn có tình hình và tai mắt của Lữ Vô Song cài trong Phiêu Miễu Các truyền về. Các phái đang dùng tất cả mọi thủ đoạn để điều tra chuyện kia, xử lý được một nửa thì bỗng nhiên bị Lục Thánh bóp lại. Từ mọi chuyện có thể thấy, ngay cả Lữ Vô Song và Thánh La Sát đã bắt đầu nổi lên. Lục Sánh cũng ý thức được, lúc này không phải là thời điểm thanh trừ nội bộ được. Vì để ổn định lòng người, mặc kệ các phái đốc tra điều tra ra cái gì, đều không quan trọng, tất cả đều được giấu đi không xử lý. Mà các phái đốc tra ở Phiêu Miễu Các đã bị cách chức toàn diện, đưa về ngay cả người trong thánh cảnh, cũng rút về các phái. Nghiêm Lập ở Tử Kim Động đã trở về môn phái, các phái đốc tra bên cạnh Nghiêm Lập nhờ vậy mà thoát được một kiếp. Trên dưới Phiêu Miễu Các nhẹ nhàng thở ra, không còn ngăn trở nữa. Chuyện Vô Lượng Quả bị trộm đưa đến nội bộ Phiêu Miễu Các kiểm tra đối chiếu sự thật, lập tức được đẩy nhanh tốc độ. Đồng thời Phiêu Miễu Các cũng có kế hoạch kiểm tra đối với các phái. Áp lực của Ngũ Hữu Đạo gia tăng mãnh liệt, một mặt là sắp không ổn định được hậu quả, mặt khác là Lục Thánh tự mình tọa trấn ở nhân gian buông lưới. Lục Thánh tự mình tọa trấn để cân đối thế lực Phiêu Miễu Các, bù đắp cho nhau, vứt bỏ các ngăn trở, từ đó mang đến uy hiếp to lớn, hiệu suất làm việc của Phiêu Miễu Các cũng bỗng nhiên tăng mạnh. Hành động của các thành viên trong môn phái đều bị báo cáo lại cho thiên hạ tiền trang ở gần đó. Nếu như báo cáo sai, lập tức sẽ có tai mắt của Phiêu Miễu Các đi xác minh. Nếu như phát hiện không đúng, người của Phiêu Miễu Các, trú ở các nơi lập tức đánh đến, yêu cầu giải thích rõ ràng. Tất cả tán tu trong thiên hạ không được tán loạn tứ phía, phải được thế lực môn phái gần đó quản chế, đồng thời môn phái phải phụ trách đối với tán tu. Kể từ đó, Nguyên Tòng bên người Giả Vô Quần cũng chính là Trung Cốc Tử, không biết nên làm thế nào nữa. Muốn chạy mà không thể chạy, nếu như chạy thì sẽ liên lụy đến Giả Vô Quần. Trong sự bất đắc dĩ này, Ngô Hưu Đạo cố gắng cân đối Thượng Thanh Tông để cho Thượng Thanh Tông phụ trách Trung Cốc Tử che chở hắn. Bây giờ hắn không nhịn được cảm thấy may mắn vì lúc trước giúp đỡ Thượng Thanh Tông một tay, nên để cho Thượng Thanh Tông giúp đỡ Giả Vô Quần. Nếu không như vậy, chắc chắn Trung Cốc Tử sẽ bị lộ. Mà Ngũ Hữu Đạo cũng đã xử lý khá tốt chuyện bên này. Bên ngoài thì Vương Khiếu thuộc về thế lực Tử Kim Động, tất nhiên là do Tử Kim Động quản lý. Chỉ vì tránh đi tai mắt của Phiêu Miễu Các trong Tử Kim Động, những báo cáo này đã đủ làm cho Cung Lâm Sách đau hết cả đầu óc. Nhưng hết lần này đến lần khác, Nguyên Sắc cứ ở Mao Lư Sơn Trang, làm cho Ngũ Hữu Đạo và Vân Cơ không thể về được, nên chuyện này trở thành vấn đề lớn. Nếu như không quay về, cho dù là ai cũng sẽ bị nghi ngờ. Nếu như bị Phiêu Miễu Các nghi ngờ, cưỡng chế Tử Kim Động gọi người quay về, đến lúc đó Ngũ Hữu Đạo phải làm thế nào? Chẳng lẽ lại chết thêm lần nữa? Người đau đầu không chỉ bên này, thiên hạ có không ít tu sĩ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như bại lộ, có thể rõ hậu quả rồi đấy. Toàn bộ thế lực trong tối ngoài sáng của Phiêu Miễu Các đều vận chuyển. Số lượng kinh người, có thể nói là rất khủng bố. Cướp đoạt tọa kỵ phi hành của thế lực khắp thiên hạ chỉ là bắt đầu. Mục đích chính là chặt đứt năng lực phản kháng của các khe phái. Phương tiện di chuyển bị cắt đứt. Nếu như Phiêu Miễu Các xuất kích thì sẽ chiếm ưu thế về tốc độ. Nếu chiếm được ưu thế về tốc độ phản ứng thì cũng giống như chiếm ưu thế tuyệt đối vậy. Những chuyện phía sau cũng sẽ đi trước một bước. Sau đó Lục Thánh sẽ ép chặt tới, kiểm tra sự thật với nội bộ Phiêu Miễu Các, xác nhận xem vô lượng quả có phải do người bên trong trộm không. Tiếp theo là các môn phái lớn, các thành viên của môn phái, cuối cùng là tu sĩ khắp thiên hạ. Hành động bây giờ của Lục Thánh chính là khống chế toàn diện tất cả tu sĩ trong thiên hạ, sau đó chuẩn bị cho việc phân biệt tu sĩ, đi theo từng bước từng bước. Kẻ có quỷ trong lòng thì tất nhiên sẽ chạy trốn. Nếu như chạy, vậy thì dễ dàng tóm được cả tổ chức. Đi theo từng bước một, tất nhiên cũng dễ phát hiện ra mánh khóe. Tất nhiên, nếu như người bên trong thánh cảnh không trộm, người Phiêu Miễu Các không lấy, vậy thì tu sĩ trong nhân gian sẽ không có quan hệ được. Nếu cứ điều tra như vậy, vô lượng quả ở trong tay người nào, dù không có mục tiêu rõ rệt, nhưng cũng có thể xác định được phương hướng đại khái. Những người dùng vô lượng quả kia chỉ cần loại bỏ phạm vi bên ngoài, bây giờ muốn giả chết thoát thân cũng không kịp nữa. Bây giờ dù kẻ nào chết, Phiêu Miễu Các cũng có thể nhanh chóng kiểm tra đối chiếu sự thật. Giả chết mà qua cửa được sao? Còn có Lục Thánh làm như vậy cũng vì nghĩ rằng khả năng chặt đứt người trợ giúp ta và Thánh La Sát, những người đều đến đều bị ép quay về, đó là chứng minh tốt nhất. Lục Thánh hiểu rất rõ, phía sau chuyện ta và Thánh La Sát thoát thân chắc chắn sẽ có thế lực khác giúp đỡ. Nếu như hành động của tu sĩ thiên hạ đều bị khống chế, chỉ cần bóp cho thế lực phía sau chúng ta không động đậy được, vậy thì hai kẻ đơn độc như ta và Thánh La Sát sẽ không còn là uy hiếp nữa. Trong động, Lữ Vô Song dùng lời nói êm tai phân tích tình hình trước mắt. Ngô Hưu Đạo ở bên cạnh trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, vì ứng phó với nguyên sắc mà có mấy trợ thủ được điều đến. Nhưng bây giờ bị Lục Thánh làm ra như vậy, hắn không thể rút người về được, chỉ có thể nhìn ông trời. Chuyện phát sinh đến mức này có cảm giác như dùng tảng đá đập chân mình. Vô lượng quả nở hoa sớm đã làm cho hắn rất bị động rồi, mệt mỏi ứng phó. Biết sớm chuyện sẽ biến thành như vậy, hắn sẽ không phát ra vô lượng quả rồi. Lữ Vô Song phân tích từng chút một. Lục Thánh tự mình ra tay, cũng bí ẩn, tạo thành uy hiếp to lớn. Nhân viên nội bộ Phiêu Miễu Các ai cũng không dám làm qua loa việc này. Căn cứ vào lời nói của mọi người, có thể kết luận được, việc bây giờ Ô Thường đang ở Hãm Âm Sơn của Tề Quốc, mà nguyên sắc thì ở trước mặt chúng ta, còn những người khác thì tạm thời không rõ vị trí. Sở dĩ Lục Thánh bí mật đi còn có nguyên nhân rất quan trọng, đó là làm cho người khác không biết bọn họ ở đâu, cũng có lực trấn nhiếp với những người dùng vô lượng quả đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Đó là một khi Phiêu Miễu Các tìm ra tu sĩ Nguyên Anh, vậy thì lập tức có thể đánh đến, bao gồm cả việc cuốn lấy ta và Thánh La Sát. Ngũ Hữu Đạo thở dài. Bây giờ mấy chuyện này là vấn đề quan trọng, nguyên sắc ăn vạ, không đi ngược lại cũng thành chuyện lớn. Ta và Vân Cơ không quay về Mao Lư Sơn Trang, cùng Lâm Sách phụ trách báo cáo hành tung của chúng ta không thể sắp xếp được. Lúc này mà giả chết hay mất tích thì thích hợp sao? Nhưng nếu quay về, tầng mặt nạ này của ta không muốn tháo cũng không được. Hộ vệ bên cạnh nguyên sắc không thể nào mặc kệ không hỏi người luôn không lộ mặt như ta. Lữ Vô Song vươn tay lấy cục đá trên vách động. Thật ra người không cần phải khó xử như vậy. Nếu như xảy ra vấn đề, để cho người Tử Kim Động trốn đi là được. Không phải người đã chuẩn bị cho tình huống này rồi sao? Ngũ Hữu Đạo nói. Chuyện này có chuẩn bị trước, nhưng tác dụng của nó là để ổn định lòng người, để cho mấy vị kia biết mình có đường lui. Nếu không thì đã loạn thành một bầy rồi, ta đâu thể yên ổn ở đây. Nhưng đó là hạ sách bất đắc dĩ. Nếu như chạy, Nam Châu sẽ phải đối mặt với một tai kiếp lớn. Lữ Vô Song nói, có vài lời có lẽ người không thích nghe, nhưng cứ yêu thương đám người thương triều tông của Nam Châu có ý nghĩa gì sao? Một đám phàm phu tục tử, bọn họ không cho ngươi được cái gì, nếu cứ kéo dài thì chỉ làm cho ngươi thêm vướng víu. Ngũ Hưu Đạo chắp tay, quay lưng về phía nàng. Ý của ngươi là ta nên bỏ bọn họ? Ngươi biết mà, không phải là một vài người mà là rất nhiều người sẽ chết. Lữ Vô Song không ngừng đào khoét, móc một cục đất nơi khác, giọng nói kèm theo ý cười. Trách trời thương dân. Những người như ngươi thường lên chiến trường chém chém giết giết, người chết trong một trận đại chiến chẳng phải nhiều hơn đám người này nhiều. Ngươi có quan tâm đến sao? Đợi đến lúc mây tan ra, chờ ngươi có tư cách xưng bá thiên hạ, muốn bao nhiêu cái thương triều tông mà chẳng được. Nếu như không đến bước đó, ngươi cứ do dự cũng chẳng bảo vệ nổi bọn họ. Cái gì nhẹ, cái nào nặng? Ngươi là người thông minh, có lẽ biết nên chọn cái nào rồi đấy. Ngũ Hưu Đạo nói, ta làm mọi chuyện chẳng phải để xưng bá thiên hạ, ta chỉ muốn phá bỏ xiềng xích trên người mình, nên sẽ không tạo một xiềng xích mới áp đặt lên người khác. Người không muốn, người khác không muốn, người không muốn còn không cho người khác muốn. Người nghĩ thật đẹp. Lữ Vô Song lắc đầu, liếc nhìn viên đá tròn vừa đào ra, nói, người nhìn qua không giống với viên cương, nhưng thực ra bên trong lại cùng một loại người. Ngư Hu Đạo không muốn kéo đến chuyện này. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, vấn đề này phải nghĩ biện pháp giải quyết từng bước một. Điều quan trọng trước mắt là nguyên sắc cứ ở chỗ này, đây mới là việc lửa xém lông mày. Lữ Vô Song nói, nếu hắn không đi, với tình huống trước mắt thì ngươi phải làm thế nào? Ngư Hu Đạo nói, trước đó Ngân Cơ có hẹn gặp Lục Thánh gặp mặt, nhưng Lục Thánh vì chuyện của Thánh La Sát nên lỡ hẹn. Nếu như bây giờ ta để cho Ngân Cơ hẹn nguyên sắc ra, với sự hiểu biết của ngươi với nguyên sắc, hắn sẽ vì cuộc hẹn này mà rời đi không? Lữ Vô Song nói, không chắc chắn, chuyện này ta cũng không đoán trước được. Dù sao nguyên sắc cũng không chắc chắn Ngân Cơ còn sống hay không. Cho dù biết còn sống, nguyên sắc cũng nghĩ trong chuyện này có vấn đề gì không. Trước đó Lục Thánh lỡ hẹn để chạy đi đối phó với Thánh La Sát thì đã có thể thấy được vấn đề. Nếu là Ô Thường, có lẽ khả năng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng đây cũng được xem là một cách, có thể thử một chút. Ngũ Hưu Đạo đi qua đi lại trong phòng, như đang do dự điều gì, cuối cùng dừng bước nói, liên lụy đến sự sống chết của quá nhiều người, chuyện cho đến bây giờ cũng chỉ có thể đi nước cờ hiểm. Nếu như xử lý ổn thỏa, vậy thì có thể thay đổi toàn bộ tình hình, rất nhiều phiền phức cũng được giải quyết dễ dàng. Lữ Vô Song không hiểu nói, đi nước cờ hiểm? Ngô Hưu Đạo không giải thích nguyên nhân, chỉ nói, để cho người mà người trong thánh cảnh thả ra tiếng gió, nói là vô lượng quả bị Đốc Vô Hư trộm, sau đó ta sẽ sắp xếp cho Đốc Vô Hư giả vờ như bị phát hiện ra. Lữ Vô Song nói, ngươi làm vậy cũng không có tác dụng. Dù sao Ngao Phong bị phát hiện, chỉ cần những người khác không làm được gì Đốc Vô Hư, vậy thì mọi chuyện xem như là vô nghĩa, không thay đổi được tình hình trước mắt. Đương nhiên có thể quấy nhiễu được vẫn hơn không làm gì, mong là sẽ có hiệu quả tốt. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.